Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, trả lại bọn họ một món nợ ân tình. Hoắc Vũ Hạo khoát khoát tay, nói, tại ngươi quyền hạn phạm vi bên trong, cho thêm ta làm điểm kim loại hiếm chính là, ta có thể dùng tiền mua, ngươi cũng minh bạch. Chúng ta hồn đạo sư đối kim loại hiếm nhu cầu có bao nhiêu? Cũng không đủ kim loại hiếm. Làm thí nghiệm đều khó khăn. Mà chúng ta bình thường lại không thể ở bên ngoài đi lại quá nhiều. Là, tiểu nhân nhất định giúp ngài thu thập các loại kim loại hiếm. Thần ân không chút do dự đáp ứng. Hoắc Vũ Hạo khoát tay đem chế tác trên đài cái kia ba loại kim loại hiếm còn lại bộ phận đều quét vào chính mình tinh quang lam bảo thạch chữ vật giới chỉ bên trong. Lại từ thần an chỗ đó tiếp nhận tiến vào vòng tiếp theo chứng minh tư cách. Lúc này mới từ cùng thái đầu đẩy hắn hạ trận đấu đài. Tuyết Tiêu Nhiên gặp Hoắc Vũ Hạo kéo long hoàn tất. Đem trên bàn còn lại kim loại hiếm thu nhập nhẫn chữ vật của mình bên trong. Trong lòng của hắn đem ta nhận định là thánh linh giáo địa vị không thấp nhân vật. Mà ta lại cho hắn đủ nhiều chỗ tốt, chí ít tại hắn đem những chỗ tốt này tiêu hóa hết trước đó. Cũng sẽ không đối với chúng ta bất lợi, mà trợ giúp chúng ta. Với hắn mà nói lại có chỗ tốt, ta hôm nay đã hướng hắn đã chứng minh. Đổi lại là ta, ngươi sẽ như thế nào đâu? Ta tin tưởng, cái này thần an là người thông minh liền sẽ làm thông minh sự tình, mà lại... Lùi một bước nói, coi như hắn hướng Tịch Thủy Minh phía trên tố cáo chúng ta. Một khi gặp nguy hiểm, ta đều sẽ sớm có báo trước cảm giác, thuận tiện su cát tị hung, sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Hoắc Vũ Hạo tự mình lẩm bẩm, có người theo chúng ta. Tuyết Tiêu Nhiên nhàn nhạt xen vào nói, Hoắc Vũ Hạo thân thể cứng đờ, nhưng lập tức nới lỏng. Giống người không việc gì một cười cười. Hai người lập tức biến mất tại chỗ góc cua trong bóng đen. Đằng sau ánh mắt người nọ dơ lên, lại theo tới thời điểm, lại phát hiện chỗ đó lại là điều ngõ cụt. Cái này, người đâu? Ngoặc kép, trải qua vòng thứ ba sau cuộc tranh tài, bọn họ hiện tại đã ở đến khách sạn tầng thứ tư. Gian phòng muốn so ngay từ đầu lớn hơn nhiều. Các loại sinh hoạt thiết bị cũng muốn cường rất nhiều. Ai vậy? Vương Đông Nhi đi qua mở cửa phòng. Đứng tại ngoài cửa phòng có thể không phải là Giang Nam Nam cùng Từ Tam Thạch nha. Tuyết Tiêu Nhiên từ phía sau lộ ra cái đầu. Bất đắc dĩ đem muốn xông ra đi Vương Đông Nhi giữ chặt. Nói ra, thế nhưng là có cái gì giải đấu lớn lên tin tức? Đông Nhi... Giang Nam Nam đột nhiên nghẹn ngào quát to một tiếng. Ôm lấy Vương Đông Nhi. Thật xin lỗi, ta cũng không biết vì cái gì có thể như vậy. Từ Tam Thạch đứng ở một bên. Khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Không có việc gì, không có việc gì. Cùng lắm thì liều nha. Ngoặc kép chấm hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên một mặt mộng bức. Tình huống như thế nào? Hắn nhẹ nhàng tằng hắng một cái hỏi, Từ Tam Thạch một mặt cười khổ nói, tình huống không tốt lắm. Hắn lẩm bẩm, chúng ta lại đụng tới Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện. Mà lại, lớn nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là, Sử Lai Khắc chiến đội cũng cùng chúng ta phân tại tổ một. Cái này căn bản là tổ ủy hội cố ý an bài a. Chúng ta còn tại vòng thứ nhất liền muốn đụng Nhật Nguyệt chiến đội. Đây là giải thích, tương đương với chúng ta liên tục hai bánh đều muốn đối mặt bọn hắn. Đã nhận thua một vòng. Lần này, chúng ta làm sao bây giờ a? Cùng Thu Nhi không quan hệ. Trọng yếu là Sử Lai Khắc a. Huyền Lão vì trợ giúp bọn họ dương danh lập vạn. Đặc phê bọn họ có thể đại biểu tông môn của mình tham chiến. Mà Sử Lai Khắc truyền thừa vạn năm vinh diệu, thì rơi vào Thu Nhi trên người bọn họ. Nếu như ở trong trận đấu đụng phải Sử Lai Khắc chiến đội, bọn họ muốn thế nào đối mặt? Nếu như bọn họ thân thủ đào thải Sử Lai Khắc, vô luận là ai, tâm lý cái kia cửa ải chỉ sợ đều rất khó chịu đi. Đây mới là thi đấu vòng tròn, thì cùng Sử Lai Khắc học viện phân tại tổ 1. Đây quả thực là xấu đến không thể lại xấu tin tức. Giang Nam Nam cúi đầu, mí mắt hồng hồng nói, hôm nay là ta quất ký, không nghĩ tới vậy mà cũng như thế tay hắc. Thật xin lỗi, đều tại ta không tốt. Vậy liền đánh, Tuyết Tiêu Nhiên cười nhạt nói, Sử Lai Khắc học viện, lại có sợ gì, thì coi như chúng ta là Sử Lai Khắc học viện học sinh. Nhưng là bây giờ chúng ta đại biểu là đường môn, ngoại trừ đội trưởng Thu Nhi có chút năng lực bên ngoài. Còn lại mấy người lại là toàn lực xuất thủ đối thủ của chúng ta sao? Nhưng là Tiêu Nhiên, chúng ta dù sao cũng là đến từ Sử Lai Khắc học viện. Vương Đông Nhi than nhẹ một tiếng, từ phía sau lưng ôm hắn. Nếu nói như vậy, vậy cũng chỉ có đem Nhật Nguyệt chiến đội xử lý. Tuyết Tiêu Nhiên nói lời phong khinh vân đạm, nhưng là trong lời nói bao hàm hào khí làm cho Từ Tam Thạch lớn tiếng gọi tốt. Sư huynh, làm phiền ngươi đem tất cả đều gọi tới. Ngày mai trận đấu thì muốn bắt đầu. Chúng ta thương lượng một chút đối địch chiến thuật. Được, Từ Tam Thạch lập tức không chút do dự. Quay người liền đi ra ngoài. Một lát sau, hắn đem cùng Thái Đầu, Tiêu Tiêu, Na Na, thậm chí là Nam Thu Thu, Quý Tuyệt Trần cùng Kinh Tử Yên đều gọi tới. May mắn gian phòng đổi lớn, cũng không thấy đến chen chúc. Ngày mai chúng ta liền muốn đối mặt cường địch, ta muốn an bài một chút chiến thuật. Một trận chiến này, chúng ta chỉ có thể thắng, không thể bại, mà lại chỉ có thể là đi bị thương đối thủ, cho Sử Lai Khắc chiến đội tranh thủ đấu vòng sau cơ hội. Đầu tiên ta nói cho đúng là, sắp đối mặt Nhật Nguyệt chiến đội sự kiện này, tất cả mọi người đừng nói cho đại sư huynh, để tránh hắn lo lắng, để đại sư huynh an tâm dưỡng thương đi, dựa theo trước mắt hắn trạng thái thân thể, ít nhất phải chờ chúng ta tiến nhập top 8 mới có thể một lần nữa tham chiến. Quá mức lo lắng sẽ ảnh hưởng hắn khôi phục, trọng thương Nhật Nguyệt chiến đội, cho Sử Lai Khắc học viện chiến đấu cơ hội, nhân tình cho đủ, sau cùng mới có thể tự do chiến đấu. Cá nhân đào thải thi đấu lên, mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái kia chính là tận khả năng giảm xuống thực lực của đối thủ. Vì Sử Lai Khắc học viện, cũng vì đường môn, chúng ta không lại dùng lưu thủ, nhưng cũng phải chú ý, điều kiện tiên quyết là nhất định phải cam đoan an toàn của mình. Chúng ta chỉ có 7 người, liền hơn một cái còn lại dự bị đều không có. Một khi giảm quân số, coi như một vòng này thắng bọn họ, đằng sau chúng ta cũng sẽ rất khó khăn. Nam Thu Thu vểnh vểnh lên miệng, nói, muốn là ta còn có thể dự thi liền tốt. Người ở chỗ này, có thể đánh thắng người nào? Tuyết Tiêu Nhiên nếu có thể mắt trợn trắng mà nói khẳng định sẽ không chút lưu tình đưa cho Nam Thu Thu một cái, mọi người cũng là một trận buồn cười, nhưng là không người cười đi ra, đều nhìn lên trần nhà. Ngươi, Nam Thu Thu khó thở, sau cùng quyết phân thắng thua tất nhiên là đoàn đội thi đấu. Nhưng cá nhân đào thải thi đấu lên như thế nào suy yếu đối thủ thực lực? Đối chúng ta mà nói cũng trọng yếu giống vậy. Tại thứ tự xuất trận lên, nhất định phải chú ý, ta cái thứ nhất lên. Giang Nam Nam nghĩa vô phản cố đường, nàng rút cái này chật vật ký vị, trong lòng tự trách ghê gớm. Lên một vòng còn mắng qua Từ Tam Thạch, lúc này ấy nấy có thể nghĩ, không, Nam Nam tỷ, ngươi quên ta trước đó nói qua cái gì không? Nếu như cùng Nhật Nguyệt chiến đội liều mạng, cái thứ nhất lên nhất định là ta. Vương Đông Nhi không chút do dự nói ra. Giang Nam Nam cau mày nói, Đông Nhi, đây không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Người tu vi càng cao, cần phải thả ở phía sau ra sân. Cái thứ nhất ra trận, sẽ đối với người tiêu hao quá lớn. Trận đầu, ta lên,